lại dám giết cường giả thần vương của tộc chúng ta, đúng là công nhiên gây hấn với cường giả đệ ngũ giới. Hậu quả các ngươi sẽ phải hứng chịu. Các ngươi chẳng qua chỉ là một tộc đại diện được cho cả đệ ngũ giới sao? Dù ngươi thay mặt được thì đã sao, tiềm long giết người đệ ngũ giới không cần lý do. Thanh niên cường giả đứng trong tử vong minh vụ chính là tiềm long, 10 năm rồi thần nam mới gặp lại, không khỏi phải công nhận ma chủ công tham tạo hóa trước lúc vào đệ tam giới đã gieo ma chủng vào mình tiềm long để sau 10 năm y tăng từ thần vương lên thần hoàng. Tính cách tiềm long cũng khác hẳn, trước kia y luôn rạng rỡ như ánh nắng, hiện tại thành một kẻ đi gieo rắc cái chết trong bóng đêm, toàn thân phủ đầy tuyệt sát chi khí. Hắc hắc, chắc các ngươi không phục. Được, để Mạc Hán Sâm ta xem ngươi tiến vào cảnh giới thần hoàng có bản lĩnh gì. Mạc Hán Sâm cười nanh áp, thân thể cao trượng dưới vang lên tiếng răng rắc, xương cốt chuyển động, phảng phất cao hơn một cái đầu, cơ nhục trên mình mạnh ra như một ngọn núi nhỏ. Trong tay y xuất hiện một ngọn khoát đao xanh lè, chỉ vào tiềm long. Gió khẽ mơn qua, tử vong minh vụ dày đặc bị thổi tan một phần, lộ ra khuôn mặt anh khí bức nhân của tiềm long, thân thể đính bạc đầy sát ý, tử thần liêm đao trong tay sáng rực chấn nhiếp hồn người. Giết! Mạc Hán Sâm quát vang, lao vào tiềm long. Thân thể tiềm long bất động nhưng tử thần liêm đao chợt phóng đại gấp trăm lần, dài cả trăm thước, chung quanh có vô số oan hồn giãy rùa kêu gào, nhanh chóng cắt qua Mạc Hán Sâm, xé tan một vùng không gian hắc ám. 10 năm qua, các cao thủ thiên giới và nhân gian đã biết được pháp môn của đệ ngũ giới, khi giao chiến với họ vạn vạn lần không được dùng hào quang công kích, chỉ dùng thực chất với sát thương đối phương hữu hiệu hơn cả. Mạc Hán Sâm vung mạnh ngọn hung đao xanh lè, xoảng một tiếng, chém trúng tử thần liêm đao, tia lửa tung tóe. Hai cao thủ cấp thần hoàng quấn lấy nhau, cùng bay lên cao, hai đạo nhân ảnh hóa thành ha giải sáng liên tục phi hình hoán vị công kích với tốc độ người thường khó lòng tưởng tượng được. Thần Nam và Long Vũ đứng ngoài căn nhà tranh ngẩng đầu quan sát. Hiện tại thần Nam mất hết tu vi thiên giai nhục thân không còn, đôi mắt mờ đục không thấy rõ thân ảnh hai cao thủ đại chiến trên không, chỉ nghe được âm thanh đáng sợ của hai cây đao va nhau. Thanh âm này khiến hắn có cảm giác như tự nhìn thấy, hiểu được động tác nhanh kinh hồn của hai người. Thần hoàng cấp đại chiến khiến chiến ý đã lùi tắt lâu nay của thần Nam dần tỉnh lại, phảng phất như hắn trở lại với chiến trường nóng bỏng năm xưa. Tiềm Long và Mạc Hán Sâm đều tung ra tuyệt sát, hận không thể lập tức giết chết đối phương, trận chiến thảm liệt hơn bình thường nhiều lần. Đại chiến kéo dài nửa thời thần chợt huyết quang bùng lên, Tiềm Long hú vang, một tay trải thành sợi máu văng về xa. Ca ca! Long Vũ kinh hãi kêu lên, nước mắt sòng sòng định bay lên không. Không nên! Thần Nam ngăn lại. Đồng thời trên không sáng rực huyết quang, tay phải cầm hung đao của Mạc Hán Sâm bị tử thần liêm đao bên tay phải của Tiềm Long cắt đứt. Mạc Hán Sâm kinh hãi xen lẫn tức giận gầm lên động trời, địch thủ quá đỗi tàn khốc và đáng sợ, lại dùng cách lưỡng bại câu thương. Bất quá, kiểu đánh lánh khốc này đã có tính toán, Tiềm Long dùng tay trái cầm binh khí thay cho tay phải nên chiếm được chủ động và thượng phong. Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, Mạc Hán Sâm là cường giả cấp thần hoàng, đương nhiên có thể phục nguyên cánh tay, nhưng Tiềm Long không cho y có cơ hội. Trận quyết chiến vong mạng chỉ được quyết định trong một sát na, đương nhiên Tiềm Long không đời nào cho y cơ hội. Mặc kệ tay trái đổ máu, tử thần liêm đao bổ xuống, vạch thành một tử vong quý tích, lưới đao lạnh ngắt cắt vào ngực Mạc Hán Sâm một cách tàn khốc, vô tình. Vết thương lại nặng thêm một mức. Hai đại cao thủ giao chiến trên không, máu tươi không ngừng đổ xuống. Hiện tại Mạc Hán Sâm hoàn toàn hạ phong, dù liên tục gầm hét vẫn không chống nổi Tiềm Long. Y liều chịu thêm một vết trọng thương, dùng cánh tay trái còn lành bẻ gãy tử thần liêm đao, nhưng Tiềm Long đã tính sẵn tử vong truy thủ chuyên đối phó với thần hoàng cao thủ, cắm luôn vào ngực y. thương thế nghiêm trọng nhưng với cao thủ cấp thần hoàng quyết không chết được. Song y liên tục thụ thương, bại cuộc không tài nào xoay chuyển được. Hai chân tiềm long cũng bị đánh gãy, máu tươi tung tóe nhưng cũng thành công đá tan thần hoàng chi thể của Mạc Hán Sâm. Sau cùng tiềm long chịu trả giá đắt, mặc cho nửa thân thể bị đánh nát mà diệt hẳn được thần hoàng hồn phách của địch thủ, cánh tay phải còn lành lặn cầm một viên thần hoàng đan màu lục sẫm. Nam nhân phải tàn nhẫn với mình một chút. Thần nam dùng thính giác quan sát trận chiến, bất giác cảm thán như vậy. Nếu đánh theo cách thông thường, khó lòng nói trước ai thắng ai bại. Hiện tại tầm long đã hóa thân thành tử thần. Huyết nhục phiêu tán trên không nhanh chóng tụ lại trên mình tiềm long. Dù vậy sắc mặt nhợt hẳn đi, địch thủ là thần hoàng nên nhục thân khôi phục xong nguyên khí bị thương. Long vũ nhanh chóng tiến tới đau lòng nhỏ lệ. Ca ca, lần nào cũng không biết thương cho thân thể, muội rất lo. Tử thần tiềm long lộ ra nụ cười trên gương mặt như hàn băng vạn năm không tan. Yên tâm, ta biết chứ, quyết không thể chết được. Nếu không lấy ai chiếu cố cho muội. Giải được tâm kết năm xưa, tình cảm của hai huynh muội càng sâu hơn. Luyến ái mông lung khi xưa chuyển thành thân tình nồng đượm. Tiềm long và long vũ đáp xuống trước căn nhà tranh, đôi mắt y lạnh lùng nhìn thần nam, đoạn vung tử thần liêm đao quay quanh thần nam, thần sắc ngưng trọng như gặp đại địch. Thần nam yên lặng, long vũ lại kêu lên. Ca ca định làm gì? Huynh ấy là bằng hữu tốt nhất của muội, huynh không nên có địch ý. Vì sao thế này? Thân thể già lão, thể nội trống rỗng, linh hồn gần như tàn phế, sinh mệnh sắp kết thúc. Tiềm long ngưng thị vào thần nam, tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn nói với long vũ. Vừa nãy ta cảm giác rõ ràng có hồn phách hùng mạnh mà tà ác gầm lên trong thân thể y, đó là sao? Long vũ nhìn y với vẻ không hiểu. Ca ca nói gì, ương ấy thân thể rất yếu ớt, sinh mệnh sắp tàn. Nàng tỏ vẻ buồn bã. Thần nam quay lại nhìn tiềm long trầm giọng. Ngươi nói đúng không? Cảm giác được trong thân thể ta có linh hồn vừa hùng mạnh vừa tà ác. Không sai, một hồn phách đáng sợ, tà ác mà hùng mạnh vô cùng. Giết ta đi. Thần nam vô cùng kiên quyết. Cả tiềm long và long vũ đều ngạc nhiên. Thần, ngươi nói gì vậy? Long vũ đến cạnh hắn, cầm một cánh tay. Ngươi đừng cả nghĩ, đừng suy nghĩ linh tình gì nữa. Vẻ mặt nàng vô cùng buồn bã, lo lắng. Sống có gì vui, chết có gì tiếc. Những gì ta trải qua coi như đủ một kiếp người. Hoan lạc, thống khổ đã nếm, thấy bi hoan ly hợp đã nhiều, được thể nghiệm muôn của đời rồi. Dù thế này chết đi, ta cũng không còn gì đáng tiếc. Thấy long vũ nhỏ lệ, thần nam khuyên giải. Long vũ, nghe ta nói này, ta không phải buông xuôi vì khiếp sợ, mà vì buộc phải thế. Ta đoán ra từ lâu nhưng không ngờ lại xảy ra sớm thế. Tiềm long ca ca của muội cảm ứng không sai, trong thân thể ta có một hồn phách tà ác hùng mạnh ẩn tàng, lúc ta già chết đi, nó sẽ sống lại. Ta không muốn thế nên phải giết nó trước khi nó trưởng thành. Ngươi là thần nam. Tiềm long tỏ ra rất kích động, quang tử thần liêm đao rồi tiến lên nắm chặt tay thần nam. Ngươi sao lại biến thành thế này? Ta đã nghĩ đến ngươi, bằng không tiểu vũ đâu có đau thương như thế. Thần nam biết không giấu được, bình tĩnh đáp. Tiềm long, đa tạ huynh đã quan tâm. Hiện tại ta thành tàn phế. Xử lý hai thi thể trong nhà xong xuôi, tiềm long nghe thần nam kể lại những gì đã trải qua trong 10 năm, vô vàn cảm khái nói. 10 năm mà xảy ra quá nhiều chuyện, ta vẫn nghĩ không biết khi nào huynh xuất hiện để cùng tiến vào đệ ngũ giới. Chỉ là việc đời không liệu trước được. Long vũ lau lệ buồn bã nhìn thần nam, nghẹn ngào. Thái thượng phong tình lục mà huynh nói là thật. Lẽ nào huynh sẽ bị thay thế? Đúng vậy. Thần Nam tuy không muốn thấy nàng thương tâm như thế nhưng đành nói ra, nhớ may xuất hiện một thần Nam ác ma hận tất cả những gì hắn hận, hắn yêu rồi hủy diệt sạch thì hậu quả bi thảm đó, hắn có chết cũng không yên lòng. Muội không tin, nhất định có cách. Long Vũ vô cùng đau lòng, nắm tay hắn bật lên tiếng khóc. Long Vũ sán lạng như ánh dương quang ngày xưa sau 10 năm gặp lại thần Nam, luôn luôn rơi nước mắt, khiến hắn buồn đau xen lẫn hối hận. Thần Quy tuy thọ rồi cũng chết, đằng xa khó thoát kiếp trần ai. Kiếp này của ta không bình phàm, có chết cùng không ăn hận, nhất là trước lúc ra đi còn được gặp muội. Hắn hiểu tâm ý của nàng nhưng sinh mệnh không còn bao nhiêu, nên không thể đáp ứng, bằng không khi chết đi sẽ càng khiến nàng thương tâm. Bất quá, thấy nàng đau buồn như vậy, hắn cũng lộ ra một đôi tiếng lòng. Dù Long Vũ bình thường vô cùng thông tuệ nhưng lúc này tỏ ra ngơ ngác, dung nhan như ngọc nhuốm lệ, liên mồm lẩm bẩm. Có cách, nhất định có cách. Tiềm Long chợt cười vang. Tiểu Vũ khóc cái gì, thần Nam sẽ không sao. Cái gì? Ca ca nói cái gì, thật không? Long Vũ kích động đứng bật dậy. Thần Nam nhìn y với vẻ kinh ngạc. Sắc mặt lạnh lùng của Tiềm Long lộ ra nét ấm áp hiếm thấy. Các vị đừng quên sư phụ ta là ai, là thiên cổ ma chủ. Sư phụ cực kỳ tôn sùng thái thượng vong tình lục. Nếu bộ công pháp đó giết chính mình thì sư phụ ta đời nào lại khen ngợi như thế. Thần Nam cứ yên tâm mà sống, sẽ có ngày tất cả thay đổi. Những gì huyên nói chỉ là vết xe đổ của người đi trước, quyết không phải cách hay. Đoạn quay sang nói với Long Vũ. Hơn nữa, hôm nay ta sẽ làm chủ để hai người thành hôn. Ngữ khí phi thường kiên quyết, xen lẫn bắt ép. Tiềm Long ngươi, thần Nam định nói gì đó? Long Vũ cũng không ngờ ca ca lại bắt ép chuyện này, kêu lên. Ca ca! Tiềm Long cắt ngang. Thần Nam, ta hỏi huynh, Tiểu Vũ đối với huynh thế nào? 10 năm chờ đợi, vô oán vô hối, huynh có cảm động không? Một nữ tử mất ngần ấy năm đời huynh, lẽ nào huynh cứ yên lặng? Ta nghĩ đến Long Vũ, trong lòng hắn chỉ có cảm động, không biết nói gì. Tiềm Long lại nói với Long Vũ. Tâm ý của muội, thần Nam cũng biết nhưng hiện tại huynh ấy thân thể suy bại, muội có chê không? Không. Long Vũ bật khóc. Vậy được, ta tác chủ cho hai người thành thân hôm nay. Thần Nam, huynh không cần nói cái gì mà sinh mệnh sắp hết. Huyên làm thế chẳng qua muốn tốt cho Tiểu Vũ, đúng không? Nhưng thế lại càng khiến nó đau khổ. Tiểu đệ không muốn hai người ăn hận điều gì, nếu có chân tình, đâu cần sớm chiều bên nhau, một ngày cũng coi như cả đời. Tiềm Long hoàn toàn cưỡng ép, y biết nếu không kiên quyết, hai người không bao giờ đến với nhau, đành phải làm thật nhanh gọn, không cho họ nói nhiều quyết định tất cả. Thật ra, những gì y nói khiến Long Vũ và thần Nam đều phải thừa nhận. Hôn lễ rất đơn giản, một căn nhà tranh, một vị khách là huynh trưởng kiêm luôn vai trò chứng hôn, cộng mấy món ăn sơn giã, tất cả đều bình bình đạm đạm. Hôn lễ xong, Tiềm Long cười vang. Ta không thể để dung nhan như tiên tử của muội muội cả ngày đối diện với một lão già nua. Các người cầm lấy viên thần hoàng đan và hai viên thần vương đảm này đi, ít nhất cũng kéo dài mạng sống cho thần Nam 3 năm. Trong thời gian ngắn nhất ta sẽ khiến thần Nam dẹp tan buồn phiền. Ca ca không cần. Long Vũ biết y lại định đi giết thần hoàng thần vương. Yên tâm, ca ca sẽ không mạo hiểm, có mấy tên hiếu chiến cuồng nhân nắm trong tay không ít chiến lợi phẩm, ta phải đến lấy. Trước lúc đi y dặn riêng thần Nam, hy vọng sớm có ngày cùng huyên cộng đồng tác chiến. Về thái thượng vong tình lục, sư phụ huyên không nói những lời như thế, giờ đệ và Long Vũ thành hôn, huynh biết đệ sẽ không dễ dàng giết hại bản thân nữa, đúng không? Thần Nam nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên cảm động và cảm kích. Nhưng sư phụ ta có nói rằng thái thượng vong tình lục cực kỳ tà dị, muốn tu luyện phải xem khắp nhân thế nổi chìm, thể nghiệm hết lẽ đời. E là lại do hương tự nói. Không, Tiềm Long cả quyết. Đó là lời sư phụ, đương nhiên để chỉ đoán. Nhân thế nổi chìm, thể nghiệm hết lẽ đời. Thần Nam để sẽ nghĩ cách giúp Hương kéo dài mạng sống, nhưng Hương phải tin chính mình, 10 năm nữa thì sao? Để hy vọng thanh kiếm gãy như Hương sẽ tiếp tục lan đi trong chốn hồng trần, lại bừng lên vạn trượng quang mang. Có ngày nào đó chúng ta cùng đánh vào đệ ngũ giới, không thể để chúng đánh lên. Tiềm Long đa tạ Hương, để sẽ không buông xuôi, sẽ luyện tâm trong vạn trượng hồng trần. Thần Mộ hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Thần Nam và Long Vũ thành hôn. Lần thành hôn nay giống với việc đền bù cho những gì giang dở, như tâm nguyện được đợi chờ đã lâu. Họ không còn phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn như thanh niên nam nữ, trong lòng họ cảm tình đã thành một sảng lắng sâu, là lữ trình tạm thời trong những năm tháng cuối của cuộc đời. Thần Nam và Long Vũ đều biết con đường tương lai của hắn ảm đạm, trên đời này có bao nhiêu thần hoàng, thần vương để cung cấp cho hắn kéo dài tàn mệnh. Sinh mệnh hắn cũng như ngọn nến tàn trong gió, lúc nào cũng sẵn sàng vụt tắt. Dù hắn đã nói với Tiềm Long sẽ không bao giờ buông xuôi, nhưng hiện thực vô cùng tàn nhẫn, không ai thay đổi được. Vĩnh viễn không buông xuôi, một mực tiến lên là một chuyện, hiện thực là việc khác. Trong lúc sinh mệnh sắp đến cuối đoạn đường, hắn chỉ muốn khiến Long Vũ vui vẻ hơn một chút, cho nàng chút ký ức đáng nhớ. Dù hắn chết ngay cũng không muốn nàng ăn hận. Hắn không quên Vũ Hinh, Long Nhi trên Nguyệt Lượng hay Mộng Khả Nhi mà hắn mang trong lòng cảm giác tội lỗi với nàng. Hắn không phải tình thánh gì đó, hay Hoa Hoa công tử Phong Nguyệt thành hôn chẳng qua để đền đáp. Kiếp sống tàn không dài, còn có mấy năm thôi thì triệt để hoàn thành tâm nguyện. Để cho Long Vũ đạt được gì đó cho 10 năm chờ đợi. Trước lúc kết thúc sinh mệnh, Thần Nam quyết không buông xuôi, trong những tháng ngày cuối cùng, hắn phải có thái độ lạc quan mà bước nốt. Muốn thể nghiệm toàn bộ nhân sinh, không thể không tiến vào vạn trượng hồng trần. Từ giã cảnh điện viên sinh hoạt, hắn và Long Vũ bắt đầu lưu lãng. Long Vũ che đi tuyệt thế tiên nhan trở thành tóc bạc phơ phơ, cùng Thần Nam trở thành hai lão nhân lúc xế chiều. Một năm sau đó, Thần Nam và nàng không né tránh mà hòa mình vào đời sống của người bình thường, dùng sức mình để đổi lấy vật dụng hàng ngày. Hắn từng đến sở quốc bán hàng, đeo rùi trúc trên lưng đi khắp các hương thôn giao bán hàng hóa. Những người già cả như hắn mà vẫn phải khổ cực không nhiều, bách tính cảm thương, thành ra sinh ý rất khá, đủ để duy trì cuộc sống cho hắn và Long Vũ. Đương nhiên cũng có lúc gặp ác bá, bị cướp hàng, đánh hỏng tùy trúc, thậm chí bị no đòn. Long Vũ tuy ngầm xuất thủ ngăn cản nhưng lòng vẫn chua xót. Cường giả năm xưa sa sút đến mức này, tóc bạc da mồi, thân thể yếu ớt, bị đánh đập, sỉ nhục mà bất lực. Nàng có thể tưởng tượng được những tao ngộ của hắn trong 10 năm qua, chắc chắn phải chịu không ít việc kiểu đó. Nhưng lúc kể lại, hắn không hé môi đề cập. Chỉ nghĩ đến mà nàng có cảm giác muốn rơi lệ. Thần Nam lại chỉ cảm khái. Đó là cuộc sống, lúc nào cũng xảy ra như thế. Không ít tầm thường bách tính trong đại thiên thế giới xa vào cảnh đó. Lúc còn tung hoành thiên địa, các cường giả không bao giờ hiểu được khổ cực của bách tính. Trên thế gian, những người gặp cảnh ngộ như thế không ít chút nào. Sau khi bán hàng xong, Thần Nam lại trở thành đồ phu giúp người ta làm thịt súc sinh. Dù ở nhân gian, đó vẫn là một nghề đê tiện bậc nhất, bị coi là kẻ làm ác, người đời khinh khi. Tuy già nua nhưng trải qua xa trường nhiều năm nên cách dùng đao của hắn ít người sánh kịp, sinh ý cũng khá. Trượng nghĩa cũng chỉ là phường giết chó. hóa vào đời sống kiểu này, tiếp xúc với hạng người như thế, hắn sinh lòng cảm khái. Bị hắn ảnh hưởng, Long Vũ trở thành người bán đậu hũ, bị hắn trêu là Tây Thi đậu phục lúc về già. Cảm giác chua chát rồi cũng qua, Long Vũ dần hòa mình vào đời sống, bị tâm tình lạc quan của thần nam ảnh hưởng. Nàng cảm giác bình bình đạm đạm thế này cũng là một kiểu hạnh phúc. Quên đi thiên giới đại chiến và những lần đổ máu, đời sống bình an này khiến Long Vũ hiểu sâu sắc hạnh phúc nhỏ nhoi của người tầm thường. Cần gì chinh chiến, chỉ cần ấm lòng là đủ. Đương nhiên ở đâu cũng có mặt không ổn, lúc nàng và thần nam rời sở quốc sang Bán Nguyệt quốc chuyển dược liệu về bán thì bị cường đạo cướp sạch, 2 tháng vất vả thành công tốc. Long Vũ dần hòa mình vào xã hội, lúc đó tức giận toàn thân run rẩy, định dùng sức mạnh của tiên nhân nhưng bị thần nam ngăn lại. Hiện tại chúng ta là người tầm thường bị cướp, họ có bao nhiêu hạnh phúc nhưng đời sống rất vất vả. Sau đó hắn và nàng lưu lãng nay đây mai đó, mọi hình thức của đời sống đều thể nghiệm qua. Trong bước đường lưu lãng, họ không ngừng đổi thân phận, nếm đủ những cay đắng, ngọt ngào của nhân thế, thấy đủ bi hoan ly hợp. Từ đô thành phồn hoa đến hương thôn tiểu lộ nghèo nàn, từ nơi người đi tấp nập đến đại mạc tái bắc ngàn sẵm không bóng người. Đều có dấu chân họ cơ hồ đi khắp nửa đông đại lục. 3 năm trôi qua, họ tạm thời ở lại một điện viên tại Tấn Quốc. Cả năm lưu lãng, họ đã mỏi mệt, cần một quãng thời gian nghỉ ngơi. Trải qua mọi thứ đắng cay, chua ngọt, thể nghiệm sinh hoạt nhân gian, Long Vũ và thần nam đã bình thản hơn trước nhiều. Long Vũ cảm thán, nhân sinh phong phú hơn đời sống của thần tiên nhiều. Nói chung suốt 3 năm nay, nụ cười nhiều hơn khổ nạn, đương nhiên những việc đó có liên quan đến tâm cảnh của nàng. Thần nam đã hiểu được nhiều điều, nhấp ngụm trà xanh, ngồi trong đình viện, nhìn 2-3 cây trúc xanh mướt, ngẩng đầu dõi theo mấy đóa mây trắng trôi qua, trong lòng hắn cảm ngộ vô vàn. Tâm cảnh này có thể hình dung bằng một câu: được mất đều bình thản nhìn hoa nở hoa tàn trước nhà. Đến đi đều mặc kệ, mặt trên không mây cuốn mây tan. Đương nhiên tâm cảnh này không có nghĩa hắn đã trải đủ nhân tình thế thái, những cảm ngộ đó chỉ nói lên rằng hắn thành thục hơn trước nhiều. Nhưng tâm cảnh bình hòa này tịnh giữ được lâu đã bị Tiềm Long phá tan. Lúc đó Tiềm Long tìm đến mang cho thần nam một viên thần hoàng đan cũng mấy viên thần vương đan. Sát khí quanh mình y càng dày, quả xứng danh tử thần. Tiềm Long dùng đại pháp lực cấp thần hoàng luyện hóa số đan hoàn, đưa sinh mệnh biên khí vào thể nội thần nam để hắn tục mệnh. Đoạn cảm khái: ngươi biến đổi quá nhiều, ngày nào ta chán huyết chiến sẽ vào trốn hồng trần mài giũa một phen. Thần nam mỉm cười. Tiềm Long trầm mặc, có phần do dự, mấy lần định nói gì đó lại thôi. Tiềm Long, huyên muốn nói gì cứ trực tiếp nói ra. 13 năm nay, tu luyện giới phát sinh quá nhiều chuyện, ngươi đã dung nhập trần thế, có biết chỉ thêm phiền não, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, có một việc không thể dối ngươi. Thần nam dục: Tiềm Long, huyên nói đi. Tiềm Long đặt chén trà xanh Long Vũ đưa cho xuống. Hôm nay Pháp Tổ La Khải Nhĩ định đánh lên thần gia trên Nguyệt Lượng. Thần nam nhíu mày, Pháp Tổ La Khải Nhĩ là cái tên từ quá xa. 13 năm qua chắc y đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao thời Thái Cổ. Hắn đánh lên thần gia vì chuyện của đệ năm xưa sao? Thần nam hiểu rõ bản chất Pháp Tổ tuyệt đối không phải kẻ cao thượng gì. Từ lúc y nuốt linh lực của yêu tổ Kim Dũng là hắn đã biết. Hôm nay Long Nhi sẽ ứng chiến. Tiềm Long vừa nói xong, đầu mày thần nam nhíu chặt, hai tay nắm chắc lại, sau cùng hắn đứng dậy trước song cửa thở dài một hơi. Long Vũ hiểu lòng hắn, muốn giết địch mà vô lực. Ngươi muốn đi xem không? Tiềm Long hỏi. Đi. Thần nam quay phát lại quyết định. Muội cũng đi. Long Vũ đứng cạnh hắn. Hiện tại vẫn còn kịp. Tiềm Long kéo hai người ra khỏi đình viện rồi bay lên tu vi cấp thần hoàng thiên, độ phi hành như điện, thoáng chốc đã theo không gian thông đạo lên thiên giới. 13 năm mới quay lại thiên giới. Thần Nam nhớ lại đại chiến ngày xưa, ký ức lại tràn về trong tim. Hôm nay Pháp Tổ La Khải Nhĩ đánh thần ra khiến cả hai giới đều biết, chúng nhân hiểu rằng việc này có liên quan đến thần Nam. Hắn biến mất 13 năm, không ai biết hắn đi đâu, người thanh niên từng đại chiến tuyệt thế sát thần Hắc Khởi, vượt sang giới khác truy sát Thái Cổ Quân Vương như đá chìm đáy biển, sau trận chiến liền mất bóng. Không ai coi trọng thần gia, mất hắn rồi, thần Nam thật sự gặp nguy. Ai cũng biết thần gia vẫn còn một tiểu thiên giai, tuy mấy lần ra mặt đại chiến nhưng đó vẫn là hài tử, sao chống nổi nhất đại cao thủ từ Thái Cổ, uy chấn thiên hạ như Pháp Tổ. Một thân ảnh nhỏ thó bay khỏi nguyệt lượng lên tầng không thiên giới, tuy qua 13 năm nhưng hình dáng hài tử của Long Nhi không khác bao nhiêu, muốn thành niên chắc cần rất nhiều thời gian. Hiện tại nó trông như trẻ nít 5-6 tuổi, khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa. Nó vẫn còn là một tiểu đồng. Quần áo rộng thùng thình không che được tấm thân đơn bạc, khuôn mặt trẻ nít không giấu được thần sắc quật cường, tay cầm hung binh phương thiên hỏa kích của thần Nam năm xưa, trường kích tỏ ra không tương xứng với thân thể nhỏ thó của nó. Đôi mắt như hắc bảo thạch ánh lên tia kiên nghị, gào lên với giọng trẻ thơ: Pháp Tổ, ta sẽ không thua, thay cha ta xuất chiến. Một đứa trẻ đáng yêu lại dám đối diện với Thái Cổ cường giả như Pháp Tổ sao? Long Nhi. Trong lòng thần Nam chua xót, ánh mắt buồn thảm. Thần gia quả nhiên hết người. Pháp Tổ cười vang: Lại sai đồng tử ra đây. Nhưng kẻ theo đóm ăn tàn vô số. Pháp Tổ là tổ tông tinh thần hệ từ Thái Cổ thời kỳ, nhiều người coi y là chỗ dựa vững chãi, những người theo sau phần lớn là thần ma, thậm chí có cao thủ để ngũ giới. Tất cả đều gầm lên. Long Nhi mím môi, mặt hiện rõ vẻ kiên nghị, dứt khoát đáp: Ta không thua, không thể làm cha ta mất mặt. Tựa hồ nhớ lại việc thần Nam mất tích khiến nó đau lòng, mắt ánh lên lệ quang. Ha ha! Pháp Tổ cười vang. Một mảnh ký ức thủy tinh lóe lên, hình ảnh xuất hiện trên tầng không, tứ tổ hiện lên trong đó quát vang: La Khải Nhĩ, ngươi coi thần gia ta không người được, đợi trăm ngàn năm nữa, ta hy vọng ngươi vẫn cười được. Ngày cường giả thần gia từ đệ tam giới trở về là lúc ngươi lãnh đủ. Pháp Tổ tuy vẫn cười nhưng những kẻ theo đuôi không cười nổi. Thần gia không cần nói đến ai khác, chỉ thần chiến là đủ lắm rồi. Việc trăm ngàn năm sau, lúc đó sẽ nói. Hôm nay ta diệt mấy tên nhiệt chủng không nghe hiệu lệnh đứng giữa hai giới này. Pháp Tổ xông lên. Cùng lúc thân ảnh nhỏ thó của Long Nhi vung phương thiên hỏa kích xuất ra sát khí ngập trời. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư, tam thiên đại thế giới, sát na vĩnh hằng. Tiếng nói trẻ thơ vang lên, phương thiên hỏa kích vũ động thành thiên phong, pháp tắc của bát hồn nhất nhất thi triển. Những người quan chiến thấy thân ảnh cậu bé si động tung hoành giữa thiên địa, đại chiến liên tục với Pháp Tổ, trong ốc không khỏi hiện lên hình ảnh thanh niên cường giả ngày đó truy sát Thái Cổ Quân Vương. Trong thoáng chốc, họ cơ hồ thấy được thần Nam. Nhưng bát hồn qua mấy lần triệu hoán thụ trọng thương nên không còn được như trước. Long Nhi tuy đủ khả năng khiến bát hồn phụ thể nhưng uy lực kém hẳn. Thân ảnh nhỏ thó mấy lần bị ma pháp công kích hùng hậu của Pháp Tổ đánh văng đi thổ máu. Dù không phải đối thủ nhưng nó vẫn quật cường bất khuất xông tới. Một lần, hai lần, năm lần. Thân ảnh đơn bạc của Long Nhi nhuộm đỏ màu máu, gương mặt trẻ thơ trắng nhợt nhưng nó liên tục quật cường xông lên, múa tít hung kích không chịu thoái lui. Trên nguyệt lượng, nhiều người thần gia bật khóc. Ngoài xa, thần Nam cắn môi đến bật máu, nước mắt đã cạn khô nhưng lúc đó trong mắt hắn lấp lánh, song quyền phát ra tiếng răng rắc, gừ. Tiếng gầm đùng đục từ thể nội hắn vang lên. Tiềm Long kinh hãi nhìn sang, y lại nghe thấy đại ma hồn năm xưa gầm giống. Long Vũ cũng lệ tuôn đầy mặt nhìn thần nam, nàng đã nghe thấy tiếng gầm. Thần nam cũng nghe thấy, hắn hét lên: "Ngươi trốn ở đâu? Ra đây cho ta." Chợt cảnh vật trước mắt hắn đại biến dạng, tiến vào một vùng hỗn độn hư không. Hắn đầu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt cực kỳ trẻ trung đang cười tà dị, tạo cho người ta cảm giác tà ác. "Là ngươi, đệ nhị thần nam tà ác." Hắn lập tức hiểu rằng đó là sản vật của Thái Thượng Vong Tình Lục. "Không sai, là ta. Đây là thần thức của chúng ta." Thần nam trẻ tuổi cười tà ác: "Muốn cứu nó sao? À, ta quên, nó cũng là hài tử của ta, muốn cứu hài tử của chúng ta sao?" Thần nam biết kẻ tà ác này không chịu khơi xuất thủ, hắn không muốn nghĩ nhiều, gầm lên: "Nói, ngươi có điều kiện gì? Ngươi là ta lại là ngươi, còn ai hiểu hơn ta?" Thần nam tà ác cười: "Ta biết hết mọi trò của ngươi, đừng nói vớ vẩn nữa. Hôm nay mau cắt đứt trói buộc tinh thần cho ta." Đoạn, vùng giữa thần nam và kẻ tà ác kia sáng rực, mười mấy sợi xích do tinh thần luyện thành hiện lên, nối liền thân thể cả hai. Thần nam tà ác cười lạnh: "Ta mới tỉnh lại, ngươi cũng biết sau này ta sẽ cắt được mọi dây trói, không ai ngăn nổi. Nhưng ta không đợi được, hôm nay ngươi giúp ta cắt đứt vài sợi." "À, không cần hoài nghi, hiện tại ngươi là chủ thể, quyền chủ động nằm trong tay, hiện rất dễ." Thần nam không do dự, vung trưởng thành đao chém xuống, năm sợi xích tinh thần bị cắt đứt quát vang: "Mau cứu Long Nhi cho ta. Chỉ cứu không thì đơn giản quá." Thần nam tà ác lộ rõ vẻ khát máu, hai mắt tà quang đại thịnh: "Mau đi." Tiềm Long và Long Vũ đều kinh ngạc. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ thể nội thần nam xuất ra, là một nam tử như thần nam lúc trẻ nhưng song mục quá tà ác, mái tóc trắng xóa, khác hẳn thần nam. Hào quang lóe lên, nhân ảnh tan biến. Long Nhi đã thấy thần trí mơ hồ, lúc há miệng phun máu bị đánh bay đi thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nó lộ vẻ vui mừng, hoan hỉ vô cùng rồi triệt để hôn mê. Thần nam tà ác ôm nó phá toái hư không, tan mất trước mắt những người quan chiến. Tiềm Long và Long Vũ không dám tin vào mắt mình. Thần nam run rẩy mở rộng vòng tay, đón lấy Long Nhi từ tay thần nam tà ác. Khuôn mặt đẫm máu của cậu bé vô cùng đáng thương, đã hôn mê nhưng không ngừng lẩm bẩm: "Cha, ở đâu? Lúc nào thì về? Long Nhi mệt lắm rồi." Nghe vậy, thần nam không chịu nổi, nước mắt chứa chan quay phắt lại nói với thần nam tà ác: "Viết pháp tổ cho ta. Ngươi sẽ được như nguyện, không chỉ được tận mắt thấy mà sẽ tự thể nghiệm khoái cảm sát nhân." Thần nam tà ác cười tàn nhẫn: "Tâm thần chúng ta tương liên, ngươi sẽ thấy như được tham dự trực tiếp, tự thân đại chiến." Đoạn ý hóa thành một đạo hào quang lao vào thể nội Long Nhi rồi nhanh chóng bay ra. "Ta còn chưa phải là toàn thể, phải mượn sức bát hồn." Liền đó cất mình bay lên. Thần nam cũng phảng phất cảm nhận như mình đang bay theo. Thần nam tà ác nói không sai, lúc này cả hai tương thông, cũng coi như hắn đang đại chiến. Từ không sau lưng pháp tổ vô thanh vô tức nước toát, tuyệt thế hung kích chém xuống, cắt y thành hai mảnh. Đương nhiên như thế không diệt nổi pháp tổ, y nhanh chóng tụ lại thân thể, giận dữ cực độ nhìn người mới tới. Giờ không thể nhận rõ đó là thần nam tà ác hay nguyên bản, cầm cây hung kích huyết nhục tương liên, ngửa mặt lên trời chảy nước mắt cười vang. "Ha ha, ha ha ha ha." Tiếng cười như sấm động khiến hư không vỡ toang. Mọi thần ma sau lưng pháp tổ biến sắc, thanh niên tung hoành thiên địa lại xuất hiện. "Ta về đây." Thần nam ngẩng nhìn trời hú vang, mái tóc bạc không gió mà tung bay. Phương thiên hỏa kích trong tay rung lên vui mừng, sát khí ngập thiên địa. Hậu nghệ cung, liệt không kiếm, huyền vũ giáp, Thạch Cảm Đương, Hỗn Thiên Tác bị thần gia phong ấn 13 năm nay đều kêu lên vang rồi, đoạn phát ra hào quang sáng chói, bay khỏi nguyệt lượng về phía hắn. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 343. Thanh niên cường giả từng tung hoành thiên địa gian, huyết sát vạn lý lại xuất hiện, thật sự khiến tất cả kinh hãi cực điểm. Ai cũng nhớ cảnh tượng đáng sợ thần nam từ vượt giới đại chiến, diệt thái cổ quân vương, giết trăm vạn sinh linh, giờ lại thấy một cỗ sát ý lạnh băng hiện hữu. Thần nam tà ác ngửa mặt hú vang vọng, nỗi điên cuồng chấn nhiếp hồn người xuất phát từ xương tủy, quanh mình y ma diễm ngùng ngục như ác ma đáng sợ nhất thoát khỏi đao lung thấy được ánh sáng, muốn làm gì thì làm. Sau trận chiến năm xưa, hắn biến mất như đá chìm đáy biển, ai cũng cho rằng hắn không còn trên đời, đã bị đệ ngũ giới quân vương hung tàn ngầm ám hại. Nhưng sau 13 năm, hắn lại hiện thế, đương nhiên người ta kinh hồn. Trận chiến kinh tâm động phách năm xưa khi hắn đại chiến cái thế quân vương Hắc Khởi, diệt thái cổ quân vương Tùng Tán Đức Bố lại hiện về. Trong lúc bất ngờ, nhiều người tưởng thấy thần nam toàn thân nhuộm máu từ trong đường hầm thời không từng bước tiến tới. 13 năm mới hiện thế nhưng thần nam vẫn phát ra khí tức đáng sợ khiến người ta run rẩy. Mái tóc bạc bay loạn xạ cùng ánh mắt bất khả nhất thí, bao trùm thiên hạ đủ làm lòng người lạnh buốt. Thần nam tà ác điên cuồng cực điểm đứng xứng trên không, một tay cầm tuyệt thế hung binh phương thiên hỏa kích, lưới kích sáng rực chầm chầm chuyển động quét khắp tám hướng, chỉ vào mỗi người. Hung kích chỉ vào đâu cũng khiến người ta lạnh gáy. Pháp tổ La Khải Nhĩ biến sắc. Không ngờ thần nam lại xuất hiện, y vốn cho rằng hậu bối này quả thật đáng sợ. Y được tận mắt thấy trận chiến năm xưa, hiểu rõ tu vi của thần nam, biết hôm nay không thể làm lành được. Một trường huyết chiến chắc chắn xảy ra. Thần nam phát ra thế kinh nhân, như cái thế đại hung ma quanh mình ngùn ngụt ma diễm, đám người sau lưng pháp tổ kinh hãi lui lại liên tục. Phương thiên hỏa kích như vật sống, chủ nhân ngày cũ quay lại khiến linh hồn hung kích rung động, phát ra sát khí xung thiên, trùm lên mây trời. Thần nam tà ác quả nhiên ngông cuồng, uy thế lăng nhân chấn kinh tất cả. Sau lưng pháp tổ sạch bóng tạo thành áp lực cực lớn lên La Khải Nhĩ. La Khải Nhĩ, 13 năm nay ngươi tiến bộ thật, dám cùng đấu với Hải Nhi của ta đúng là có bản sự. Lúc này người nói không phải thần nam tà ác mà là bản thể của hắn. Tinh thần cả hai tương thông, thần nam tà ác hung hăng cũng bởi chịu cơn khí phấn của bản thể. Sắc mặt pháp tổ thoạt xanh thoạt trắng, sau cùng rít lên: "Thần nam, ngươi quay về hay lắm, vốn ta định tìm ngươi thanh toán nhưng ngươi trốn suốt 13 năm, hôm nay tính tất cho xong." Ha ha. Ha ha ha. Thần nam tà ác cười vang, lộ vẻ cuồng ngọa đoạn nói: "Đã vậy thì để hôm nay huyết nhiễm thiên địa." Cùng lúc hậu nghệ cung, Hỗn Thiên Tác, liệt không kiếm Thạch Cảm Đương cùng bay tới. "Hào, hào, hào." Thần nam tà ác nói liền ba tiếng, thần nam ôm Long Nhi ngoài xa cũng nói vậy. Quả thật cả hai tinh thần tương thông. Không hổ là thần binh của ta, biết tự tìm tới, bất quá hôm nay không cần dùng tới các ngươi, ngày khác sẽ để các ngươi chói sáng. Thần nam đẩy mấy bảo vật về nguyệt lượng. Ở đó sôi lên, người thần gia không ngờ thần nam biến mất 13 năm lúc xuất hiện lại khiến tất cả kích động như vậy. Trên đỉnh một ngọn núi xinh đẹp, tà áo trắng của Mộng Khả Nhi tung bay theo gió, lặng lẽ nhìn vào hình ảnh do ký ức thủy tinh truyền về, mặt đầy nước mắt. Long Nhi cuối cùng cũng bình an vô sự, thần nam lại xuất hiện khiến lòng nàng không thể bình tĩnh. Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh ở thiên giới vẫn làm khách trên nguyệt lượng, bất quá bế quan 5 năm liền không xuất hiện, hiện tại không biết bên ngoài xảy ra việc gì. Ở một nơi khác trên thiên giới, gào, Tử kim thần long gào lên, tức thì khiến trong vòng mấy chục sẫm náo loạn. Lão du côn giống to: xuất hiện rồi. Tiểu phượng hoàng cũng liên hồi kêu lên kinh hãi. Thần nam ca ca sau cùng cũng xuất hiện, ô ô. Ngấu mễ đầu phát: đúng rồi, đúng là xuất hiện rồi. Không nên kích động. Ba chúng ta hiện là giáo chủ, không thể tỏ ra quá dao động. Long bảo bảo hiển nhiên không giữ được bình tĩnh. Trên tầng không thiên giới, đại ma và huyền trang cũng vô cùng kích động. Tại những nơi khác nhau trên thiên giới, Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh, Tây Phương Thần Linh, Đông Thổ Cường Giả đều lộ ra thần sắc bất đồng. Nói tóm lại, họ đều kinh hãi. Thần Nam Tà Ác tỏ vẻ khát máu cùng cực, hai mắt hung quang đại thịnh quát vang lên rồi vung phương thiên hỏa kích, phá toái hư không xuất hiện trước mặt pháp tổ, bổ mạnh xuống. Hậu thổ lão nha thuẫn, ma pháp thổ hệ phòng hộ kiêm tông kích nhanh chóng ngưng tụ thành hình, một thuẫn bài cực lớn có răng nhọn hoắt trên bề mặt phát ra hoàng quang mênh mang chặn trước mặt pháp tổ. Đó là một trong những thiên giai ma pháp thổ hệ mạnh nhất, vốn định ngăn thần nam lại, nhưng thần nam tà ác không buồn để ý đến loại ma pháp công thủ kiếm bị này, vẫn đánh xuống. Hắn gầm lên như đại ác ma, hung quang trong mắt càng rực lên, mái tóc bạc bị cơn bão ma pháp thổi tung. Mặc kệ hậu thổ lão nha thuẫn, ham cầm phương thiên hỏa kích lao thẳng tới khiến hậu thổ thuẫn vỡ vụn. Mấy chiếc xăng nhọn cắm vào mình hắn, nhưng hắn không dừng lại mà lao tới như trước, thoáng chốc xuất hiện trước mặt pháp tổ, toàn thân nhuộm máu nở nụ cười tàn nhẫn, hung kích cắm vào ngực đối phương. Pháp tổ đau đớn gầm lên, nguyền rủa: đồ điên, ác ma. Y không ngờ thần nam vừa lên đã dùng cách đánh lưỡng bại câu thương, quả là ác ma khát máu điên cuồng tàn bạo. Sườn trái, đùi phải, vai trái thần nam đều có những mũi nhọn vàng rực cắm vào, toàn thân nhuộm máu nhưng hắn hình như không có cảm giác, lại xông tới đâm tiếp một kích vào pháp tổ. Ngoài xa, những người quan chiến trợn mắt, lối chiến đấu của thần nam quá tàn nhẫn. Đồng thời ai cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của hắn. 13 năm không gặp, hình như hắn đã hung tàn vô cùng. Hắn dùng hung kích đâm pháp tổ, điên cuồng thôi động công lực xung kích linh hồn đối phương, dùng đại pháp lực tạm thời cấm cố không gian chung quanh. Pháp tổ tuy cố gắng giãy giụa nhưng sau cùng vẫn bị đánh tan thân thể. Chỉ là cuộc chiến một phía. Cách đánh của thần nam cực kỳ đơn giản, tàn nhẫn nhưng thực dụng, không thủ thương nghiêm trọng như pháp tổ. Trong lòng chúng thần ngoài xa lạnh buốt. Thần nam qua điên cuồng, mắt lộ hung quang, tỏ ra vô cùng hưng phấn và hưởng thụ như một ác ma. Ha ha, ha ha ha. Thần nam tà ác nhuộm máu khắp người nhưng ai cười lên cuồng giải khiến ai nấy lạnh người. Hắn nắm được vị trí pháp tổ ngưng tụ thân thể, mũi hung kích lại lao tới như sải lụa trắng. Băng tuyết thủ hộ. Pháp tổ phẫn nộ gầm lên, phát sát thần nam không khác nào quân vong mạng, bất chấp thương tổn mà lao tới. Băng tuyết khắp trời phong ấm thần nam, vô số băng mâu phát ra vạn trượng thần măng xuyên tới. Phương thiên hỏa kích nổi gió ràn rạt, phá tan tất cả. Dù bị 5-6 khối băng đâm vào thân thể nhưng hắn vẫn lao tới, phương thiên hỏa kích chém mạnh xuống. Vẫn cách đánh lưỡng bại câu thương. Toàn thân hắn bị đâm thủng 7-8 lỗ lớn, đấm trong máu, máu văng cả lên trời nhưng phương thiên hỏa kích chém thẳng băng xuống, cắt pháp tổ thành hai khúc. Không cảnh sặc mùi máu tanh. So với 13 năm trước, thần nam hiện tại điên cuồng đến đáng sợ, cả pháp tổ cũng kinh hồn. Bạch phát cuồng ma này khiến y tan gan vỡ mật, xưa nay đã bao giờ y gặp ai rồ rải như vậy. Ha ha, ha ha ha. Trong mắt thần nam tà ác lại hung quang đại thịnh. Tiếng cười điên cuồng mà đáng sợ khiến ai nấy run rẩy. Hảo, phải như thế. Tứ tổ ở trên nguyệt lượng dùng lực vỗ mạnh làm một chiếc bàn vỡ tan, gào lên hưng phấn xen lẫn lạnh lùng. Pháp tổ từ thái cổ không có gì đáng sợ. Đối phó ma pháp sư phải liều mạng như vậy mới được, cứ đấu cận thân, dùng mạng đổi mạng. Đánh hay lắm. Ngũ tổ cũng đánh vỡ một chiếc bàn quanh quảng trường, con cháu thần gia nhìn hai lão kích động, đoạn xôn xao cổ vũ. Trên tầng không, thần nam tà ác đại chiến kịch liệt với pháp tổ, cuồng phong ào ạt, mây bay cuồn cuộn, đó không đơn giản là thiên địa dị tượng. Lúc nổi gió khiến núi non tan tác, đỉnh cao nghiêng ngả, lúc mây đen tràn ra che kín bầu trời, dày dặn đến độ nếu chạm vào mặt đất sẽ trải ra ngàn dặm, hủy diệt hết một vùng. Đại chiến giữa thiên giai cường giả quả thanh thế khủng khiếp đến cực điểm. Thần nam và pháp tổ đánh đến hôn thiên ám địa, sau một lúc lu tùng, pháp tổ dần không còn bị động. Tuy đôi mắt như giã thú của thần nam tà ác khiến y khó chịu, nhưng do công kích từ xa nên y không trọng thương nặng như lúc đầu nữa. Y phát thể tuyệt đối không thể đến gần, hung thú điên cuồng kia quá đáng sợ, là loại vong mạng trong các thiên giai cường giả. Thiên hỏa luyện ngục. Pháp tổ quát vang, đó là hỏa hệ thiên giai cấm chú đắc ý nhất của y mấy năm gần đây, ma pháp vừa tung ra thinh không sáng rực. Ư không cơ hồ cháy rực rỡ. Pháp tổ tin rằng loại ma pháp này sẽ khiến thần nam trọng thương. Nhưng thần nam không xông tới, cũng ngâm sướng như ma pháp sư. Văn phong tam vạn lý. Pháp tắc của thần gia bát hồn được tung ra. Tuy sức mạnh của bát hồn đã tan đi nhiều, nhưng vẫn giúp hắn mở ra một đường thông đạo băng tuyết, phá tan thiên hỏa luyện ngục. Hung kích lại lao vào ngực pháp tổ. La Khải Nhĩ cơ hồ bị lửa đốt mông, nhảy tưng tưng, lướt đi mấy sầm quát vang. Vĩnh hằng thánh quang. Thánh quang dợp trời trải ra trắng xóa. Tuyệt diệt thái hư. Thần nam lại sử dụng bát hồn pháp tắc. Hắc vân vô tận tràn ra, che kín thánh quang, tạo thành sức mạnh đối chọi với đòn hủy diệt của vĩnh hằng thánh quang. Pháp tổ ngầm nổi giận, liên tục niệm thiên giai cấm chú ma pháp. Không trung cơ hồ sôi lên cơn bão năng lượng do thần nam tà ác và pháp tổ tỏa ra tứ tung, khiến mọi thần ma đều lui lại. Thi thoảng có dòng năng lượng thoát ra đánh xuống núi non bên dưới, thoáng chốc khiến nửa đỉnh núi bị đánh tan. Sức mạnh hủy diệt của thiên giai này không ai dám đem thân ra thử. Pháp tổ dần phát hiện chiến lực của thần nam không cao hơn ý, nhưng mang tính khắc chế. Mỗi đạo ma pháp của đều có tinh thần hệ ma pháp phù trợ, cũng không mảy may tác dụng đến đối phương. Sau cùng y sử dụng đến tinh thần hệ thiên giai cấm chú sở trường, tâm linh phong bạo, tâm hữu linh tê, tâm thần câu toái. Nhất động thiên cổ. Đó là một trường đại yến, hào hoa tuyệt đỉnh về tinh thần ma pháp, khiến vô số thần ma ngoài xa đều tinh thần thác loạn, nhưng thần nam vẫn trơ trơ. Ha ha, ha ha ha. Hắn cầm phương thiên hỏa kích lao tới, ma diễm cháy ngùn ngụt. Hiện tại, pháp tổ sợ nhất tiếng cười này, mỗi lần hắn vong mạng là pháp tổ lại dùng mình. Nói ra không ai tin, đường đường pháp tổ lại tỏ ra quá mẫn cảm với tiếng cười của thần nam. Thần nam lại dùng cách đánh lưỡng bại câu thương, chém đứt pháp tổ một lần nữa. Lần này khiến pháp tổ xấu hổ xen lẫn nổi giận cực độ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Chiến đấu với tên điên này đúng là bó tay, dần cảm thấy vô lực. Pháp tổ, đừng vọng tưởng dùng tinh thần ma pháp với ta, cho ngươi biết, không ai trên đời có thể nhiễu loạn ý chí của ta. Huyền công ta tu tập dựa vào tinh thần thăng hoa. Có lẽ đến lúc chấm dứt rồi. Thần nam quát vang. Bắt đầu phục ma. Pháp tổ theo phản xạ có điều kiện, nhớ lại cảnh hắc khởi bị phong ấn hồi 13 năm trước. Ma pháp công kích sập trời, năng lượng vô tận tràn lên như sóng biển, đồng thời quát vang. Thiên ngoại vẫn thạch. Y muốn triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch đối kháng bắt đầu phục ma của thần nam. Bảy đạo tinh quang từ trên trời bay xuống, thoáng chốc chiếu sáng thiên địa, như bảy đạo diệt thế thiên phạt, khiến các thần ma kinh hãi. quang trụ sáng rực liên tục đánh xuống quanh mình pháp tổ, phá tan toàn bộ ma pháp năng lượng, ngay cả thiên ngoại vẫn thạch cũng tan tành. Pháp tổ hết cách đành tung ra ma pháp hỗn hợp, năm sức mạnh của các đại nguyên tố phong, lôi, thủy, hỏa, thổ ngưng tụ thành ngũ giác tinh mang trận, sau cùng cũng hóa giải được bảy đạo thông thiên chi quang. Ha ha! Lần này đến lượt pháp tổ cười vang, y cũng như hắc khởi năm xưa, phá được bảy đạo thần quang bắt đầu phục ma. Tuy có liên quan đến việc bát hồn suy nhược nhưng cũng chứng tỏ ma pháp tu vi của y tinh tiến hơn nhiều. Bắt đầu phục ma bất quá như thế, đợi ta luyện thành thái cổ lục mang tinh trận, thất mang tinh trận, nó chẳng là gì hết. Nhưng nụ cười đắc ý chưa tắt liền kêu lên, một đạo tinh quang ập tới. Bắt đầu đệ bát tinh. Thần nam tà ác cười lạnh. Ta phần trăm. Bắt đầu phục ma sao lại thành bát tinh. Vừa hoảng sợ nguyền rủa xong y đã bị chặt làm đôi. Quanh mình thần nam ngùng ngục hung diễm, gầm lên lạnh tanh. Đến nào? Bắt cực đế tinh. Lại một đạo tinh quang từ trên trời lao xuống. Hiển nhiên thần nam chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh của nó nên mục tiêu công kích không chuẩn lắm. Nhưng đạo tinh quang vừa chạm vào pháp tổ lại đánh thân thể y tan tành. Hồi lâu sau, pháp tổ mới ngưng tụ được nhục thể ở ngoài xa. Cửu đạo tinh quang khiến y lãnh đủ, biết rằng hôm nay không thể chiến đấu nổi với thần nam. Không kể gì đến mặt mũi nữa, y quay đầu bỏ chạy. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười cuồng dại của thần nam chấn thiên. Tiếng cười đáng sợ khiến pháp tổ suýt chút nữa rớt khỏi đám mây, vung tay phát ra ma pháp năng lượng vô tận. Thần nam không đuổi theo ngay, dùng đại thần thông biến mất khỏi mắt đám đông rồi xuất hiện cạnh Long Vũ Tiềm Long. Trận đại chiến vừa rồi, bản thể hắn tham dự một nửa, đóng vai trò chủ đạo nửa phần. Hắn ôm lấy Long Nhi, đôi mắt mờ đục lộ rõ thần thái yêu chiều của bậc tử phụ, thấy thần nam tà ác đến mới ngẩng đầu lên. Long Nhi chìm trong mộng không ngừng lẩm bẩm, những lời đó khiến tim hắn vụn vỡ. Cha! Long Nhi nhớ cha! Cha! Ở đâu? Cha! Long Nhi mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, nhưng vẫn không đánh lại pháp tổ. Cha khi nào thì quay lại? Long Nhi mệt lắm rồi, không thể chiến đấu tiếp. Thần nam tà ác nói, ngươi không sống bao lâu nữa, hôm nay ta sẽ giúp cho chót, để người làm bậc tử phụ anh hùng trước khi chết, để lại cho hài tử một hình mẫu đẹp. Thần nam tựa hồ biết y muốn làm gì bèn đưa Long Nhi cho đối phương. Tà ác thần nam phá tan hư không, ra ngoài xa hình như nhớ ra gì đó, tức giận. Chết tiệt, vừa nãy là sao nhỉ, cứ gì mình chân tâm thành toàn cho hắn, không thể nào. Hắn khống chế tâm thần mình, cũng không thể. Đáng ghét thật, thôi được, thành toàn cho kẻ sắp chết cũng không sao. Y đánh thức Long Nhi, làm ra vẻ từ phụ, cha, cha thật sự về rồi. Long Nhi ôm cổ y, mặt đầy lệ, liên tục gào lên, cha, ôi ôi. Cuối cùng cha cũng về rồi. Long Nhi rất nhớ người cha vẫn như xưa, chỉ có mái tóc bạc trắng. Cha! Thần nam già lão cũng đầy nước mắt nhìn về phía xa. Vì sao ngươi không đánh thức nó? Tiềm Long hỏi. Thần nam già nua không đáp, đôi mắt mở đục chằm chằm nhìn xa xăm, nhưng không thấy gì. Mấy năm nay cha ở đâu, vì sao không về? Cha chiến đấu nên không thoát thân được. Long Nhi, hiện tại cha mang con đi cho con thấy cha đánh bại pháp tổ thế nào, ngày sau học tập theo. Thần nam tà ác để Long Nhi ngồi lên vai, đuổi theo pháp tổ với vẻ bình ổn như đồng thời uy thế lăng nhân, hệt như bậc chúa tể đang quan sát chúng sinh. Long Nhi vui mừng hoan hô, khuôn mặt đầy lệ nhưng nó không hiểu sao bóng dáng già nua cứ đứng xa nhìn lại. Pháp tổ giận dữ, thần nam quá khinh thị y, lại cho cả tiểu dự quan chiến chính đấu mà như đang chỉ điểm cho tiểu hài tử. Mấy lần quay lại huyết chiến nhưng sau cùng vẫn phải úp đuôi.

cách đánh lưỡng bại câu thương. Trong lúc tất cả đều nghĩ rằng trận chiến kết thúc, bàn tay do Thái Thượng ngưng tụ thành thực chất trong ánh sao vô tận đột nhiên ảo hóa thành. Y không hề bị hủy diệt, điên cuồng bổ vào ma vân đang chảy ra. Gừ! Tiếng xít chói tai cơ hồ chấn sách màng nhĩ. Một chiếc đầu từ trong ma vân ảo hóa thành tránh khỏi một trường của Thái Thượng rồi trục xuống tiên viên, nhưng bị Pháp Tổ và Đức Mãnh nhanh chóng ngăn lại. Ma đầu gầm vang quay sang một ngọn thần sơn cách đó không xa, ma khí vô tận che kín, thoáng chốc ngọn núi lấp lánh thần quang trở nên chọc lóc, cây cỏ khô xác, mấy trăm thiên sứ bảo vệ ngọn núi cũng hóa thành khô lâu, tất cả sinh mệnh nguyên khí bị ma đầu hút hết. Đoạn nó tiếp tục bay về ngọn núi khác, đi qua chỗ này hủy diệt hết chỗ đó. Thái Thượng tựa hồ rất nóng lòng, bàn tay khổng lồ theo sát, định hủy diệt ma độc, nhưng chậm hơn một chút. Sau cùng, khi đã hút cạn 10 ngọn thần sơn, ma đầu mới dừng lại, gầm lên động trời, nuốt lấy bàn tay. Ma hôn thiên địa, vô thanh vô tức, bàn tay khổng lồ bị ma đầu nuốt dần từng chút một, tan biến từ từ. Thái Thượng quả nhiên triệt để bị nuốt chửng. Không cảnh kinh hồn khiến tất cả rúng động, không ít tu giả trong tiên viên nhìn lên ma đầu khổng lồ với vẻ hoảng hốt. Ma đầu lớn như ngọn núi liên tục lượn vòng trên không, hình ảnh dần mờ đi, lộ ra bản thể già nua của thần nam, đương nhiên diện dung bị thay đổi, đồng thời tinh không tan biến, thần nam tóc trắng đứng lặng trên không như tượng gỗ. Ma tính thần nam bay lên đến gần thần nam tà ác khẽ đẩy khiến đối phương tan ra như bụi cát, hóa thành cho tàn rải xuống phấp phới, phiêu tán trên không trung, tất quá phát ra ánh sáng vô tận, xạ vào bản thể. Mọi cảm xúc quay lại với bản thể, hắn tận mắt thấy tất cả, không ngờ ma tính do hoán ma kinh tu luyện ta lại thắng Thái Thượng, vong tình thần nam bị tiêu diệt. Sinh mệnh tinh hoa của tà ác chi thể quay lại với bản thể khiến thân thể già nua hồi phục được sức sống. Nhưng phần lớn sinh mệnh tinh hoa ẩn vào sâu trong thân thể khiến hắn không tìm được khí tức. Đồng thời trong thân thể hắn, ma tính vừa thắng chật vật cũng biến sắc, y không cảm ứng được sinh mệnh tinh hoa hùng hồn ẩn trong đó. Y nảy ra cảm giác thân thể già nua này có quá nhiều bí mật khiến y không hiểu nổi. Phụ thân, Long Nhi kêu lên lao tới, mặt đầy lệ định liều mạng với thần nam. Đồng thời, Đại Ma, Huyền Trang, Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo đều bay tới định huyết chiến với hắn. Trên Nguyệt Lượng, người thần gia càng ai oán hơn. Trong bản nguyên thể thần nam nói với ma tính: sức mạnh vẫn của ngươi nhưng hiện tại do ta chỉ đạo tư duy, mời ngươi tạm thời giúp thân thể này trẻ lại. Hắc hắc, mượn tạm tính mệnh ngươi. Ma tính cười lạnh, với chuyện đó cực dễ, đã có hồn năng hùng mạnh, chỉ nháy mắt cũng khiến thần nam già nua trở lại dáng vẻ lúc trẻ, mái tóc bạc biến thành đen, dung nhan cũng khôi phục, khí tức chuyển hẳn. Lão già trên không chỉ thoáng chốc đã biến thành thần nam lúc trẻ, hai mắt không còn mở đục, thân thể không còng xuống mà anh khí bức nhân như 13 năm trước. Toàn thân như lưới kiếm vừa tuốt ra. Phụ thân, Long Nhi cả kinh lao tới. Bọn Đại Ma, Huyền Trang cũng há hốc mồm. Tử Kim Thần Long gào lên: đừng tưởng thay hình là thoát được chúng ta truy sát. Lấu mễ đầu phát. Long Bảo Bảo trợn tròn mắt: con lươn ngươi không cảm ứng được khí tức của ta sao? Sợ người khác giả dạng chắc. Thần Nam mỉm cười: vừa nãy ta chỉ giết chết tâm ma. Ma tính đang trọng thương ở trong thân thể bản nguyên chợt rúng động, không hiểu sao lại có sự cảm cực kỳ không lành, tương lai y có thành tâm ma không? Phụ thân, hóa ra là vậy. Long Nhi mặt đầy lệ nhảy vọt tới, nghẹn nơ gơ hơ a o lẩm bẩm: con cứ kỳ quái, sao lão gia gia đó lại quen thuộc như vậy, khiến con đau lòng. Hóa ra là phụ thân. Đại Ma, Huyền Trang, Tử Kim Thần Long đều bay tới, cách biệt 13 năm mới gặp lại, có bao nhiêu điều để nói để hỏi.

ta không tin lắm, nếu ba bảo vật có thể nghịch chuyển thời không, ước thế gian đại loạn. Ta biết thời gian ma pháp và không gian ma pháp có thể tác dụng lên một cá nhân hoặc một phiến không gian, nhưng có thể bẻ cong thời không như người nó thì đáng sợ thật. Lẽ nào như thế là có thể về quá khứ thay đổi lịch sử sao? Pháp tổ mỉm cười lắc đầu. Chiến lực của thần nam ngươi cực mạnh, nhưng những bí ẩn của tu luyện giới lại không hiểu biết bao nhiêu. Ngươi lo hão rồi, đừng nói ba món bảo vật mà chính thời không đại thần sống lại cũng không dám nói có thể triệt để nghịch chuyển thời không, rồi thay đổi quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba bảo vật xuyên qua được thời không nhưng người thực hiện chỉ như khách qua đường, vốn không thể tùy tâm sở dục làm gì đó, tất cả như giấc mộng nam pha, mộng ảo không hoa trôi qua dòng lịch sử mà không dấy lên mảy may bọt sóng. Có thể chứng kiến nhưng không thể tham dự. Thần nam không nói gì, Đức Mãnh đã sầm mặt hỏi. Ngươi không thấy lời mình trước sau mâu thuẫn à? Thời gian tổ thần và không gian tổ thần vì sao lại thành công? Thần nam cũng nhìn pháp tổ với vẻ bất thiện, hắn có cảm giác đối phương như con cá trạch trơn tuột. Ta biết các ngươi nghi vấn nhưng ta chưa nói xong, khách qua đường ở đây không mang ý nghĩa tuyệt đối. Nếu muốn thay đổi lịch sử, ngươi phải mang linh hồn phụng hiến cho bảo vật thời không mới được. Cái gì? Đức Mãnh hô lên kinh ngạc, điều kiện này mấy ai chịu nghe theo? Y không nén được lên tiếng hỏi. Nếu vậy, thời gian tổ thần và không gian tổ thần tuy sống lại nhưng bây giờ bản thân họ thuộc về thời gian chi thi và không gian chi truy. Nếu không có gì sai lạc, chắc là như vậy. Đương nhiên đó đều là ta đoán ra mà thôi. Pháp tổ gật đầu. Đức Mãnh liền buông xuôi, vốn y định bất chấp tất cả gọi mấy vị quân vương của địa ngũ giới lên cướp thời không tháp rồi tìm sinh mệnh nguyên tuyền. Nhưng điều kiện quá hà khắc, thần nam không tỏ vẻ gì, chìm vào trầm tư. Hắn cảm giác được âm mưu, đương nhiên không phải do pháp tổ mà từ thời không đại thần. Sao bảo vật ông ta để lại cũng tà dị như thái thượng vong tình lục, hoán ma kinh. Mượn vào những thứ đó để lợi dụng. Càng nghĩ càng thấy khả năng này đúng. Nghĩ thế nào hắn cũng quyết định phải kiên trì tới cùng, bất kể giá nào. Giờ hắn có khí khái chết không lùi bước, dù gì cũng đã dính vào thái thượng vong tình lục, hoán ma kinh thêm một thời không tháp cũng không sao. Tuy thái thượng thần nam đã bị giết nhưng không có nghĩa tai ác đã hết, bởi thái thượng công pháp vẫn vận chuyển, chỉ có một lần biến đổi kết thúc. Nói đi, thời không tháp ở tại nơi thời không đại thần an nghỉ. Là ở đâu? Thần nam hỏi pháp tổ. Đức Mãnh cả kinh, không ngờ thần nam không chịu bỏ cuộc, pháp tổ cũng tỏ vẻ bất ngờ. Trong tiểu lục đảo, Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Thần nam hơi kinh ngạc, hắn từng qua đó, sau này được tứ tổ và ngũ tổ cho biết đó là tiểu lục đảo trong truyền thuyết. Ồ, hiện tại nó mang tên này. Pháp tổ gật đầu. Tìm được thời không tháp là có thể xoay chuyển thời không ngay hay còn hạn chế gì? Thần nam hỏi. Không có, nhưng rất khó tìm, hơn nữa tiểu lục đảo đầy nguy hiểm. Pháp tổ than. Dù trải qua vô thiên chi nhật, ma chủ năm xưa chiếm một trong tiểu lục đảo, nên ta nghĩ hiện tại tiểu lục đảo chắc không bị quét sạch hết cao thủ. Thần nam không nói gì, tiếp đó đến cùng chén với những cố hữu trong tiên viên tránh cho mọi người lo âu. Hắn không nói lại những gì đã trải qua trong 13 năm mà dối gạt rằng mình cùng tâm ma chiến đấu, tu luyện. Hắn đặt Long Nhi lên đùi, liên tục chạm chén với nó, lại càng uống thỏa với những người khác. Tử Kim Thần Long ngao ngao kêu ầm lên, liên tục cùng vò với Long Nhi. Long Bảo Bảo cũng tây tây, Tiểu Phượng Hoàng lại tỏ vẻ thèm, hóa thành một tiểu cô nương văn nhã, mỉm cười với mọi người. Huyền Trang mồm mép bóng nhờn, không cố kỵ mà chén tất, Đại Ma cũng uống thỏa thuê, khuôn mặt cao có được rượu kéo giãn ra không ít. Trên bàn rượu mà vư vật Nam Cung Tiên Nhi vẫn phong tình vạn chủng, đôi mị nhãn quét tứ xứ.